a jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục tập 235, chương 439, Sát Lục Chi Vương tái hiện. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc anh em một ngày thật nhiều sức khỏe. Sai, chính là huyết vụ, mùi máu tanh nồng nặc làm người khác buồn nôn, cùng mùi vị ngửi thấy khi trước giống như đúc. Một tiếng hét thảm vang lên, hiển nhiên lại có người bị độc thủ. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô làm Đường Tam nghe có chút quen thuộc từ trong huyết vụ truyền ra. Tuy đã nhiều năm chưa từng nghe lại thanh âm này, nhưng Đường Tam vẫn nhận ra một chút chủ nhân của thanh âm, Hồ Liệt Na. Thật là nàng. Nàng làm sao lại ở đây? Trước mắt huyết vụ màu đỏ là một loại lĩnh vực tồn tại. Đường Tam tự nhiên sẽ không tùy tiện xông vào. Hơi thở giết chóc dày đặc cùng sát thần lĩnh vực của hắn có chút tương tự. Lại còn tà ác hơn. Hơn nữa bản thân mùi vị máu tươi dày đặc nọ có chứa tính hủ thực mạnh mẽ cực độc. Thực vật ven bờ huyết vụ đều bị ăn mòn mạnh mẽ. Hừ lạnh một tiếng, một vòng lam quang từ trên người Đường Tam phóng thích ra, lam ngân hoàng động, hắn cũng xuất ra lam ngân lĩnh vực của chính mình. Là thực vật chi vương, mắt thấy thực vật bị giết hại nhiều như vậy, Đường Tam sao có thể ngồi nhìn. Lam sắc quang mang nhanh chóng lan tràn, chẳng những bao phủ phạm vi huyết vụ chiếm được phía trước, mà còn đem rừng rậm mà hắn đã đi qua hoàn toàn bao phủ bên trong. Mênh mông sinh mệnh lực cơ hồ trong nháy mắt bị kích phát. Dưới sự kích thích của hơi thở lam ngân hoàng, đại xâm lâm xuất ra phản kích của chúng. Tất cả thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Huyết vụ mang theo hủ thực độc tố cùng thực vật tràn trề sinh mệnh lực giao nhau cùng một chỗ. Mỗi gốc thực vật sinh trưởng đồng thời phóng xuất một tầng lam kim sắc quang mang, đem huyết quang tự thân xâm nhập chống đỡ bên ngoài. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực mênh mông nọ cùng khí tức huyết tinh tà ác bắt đầu va chạm kịch liệt, không ngừng loại bỏ kịch độc có hại. Quang mang lam sắc ngập tràn sinh mệnh khí tức bắt đầu trong rừng rậm tràn ra, có lam ngân lĩnh vực của Đường Tam duy trì, những thực vật này phóng xuất sinh mệnh khí tức khổng lồ. Sống và chết vốn là hai loại cực đoan. Sinh mệnh khí tức chợt cường thịnh khởi lên, tự nhiên mang ảnh hưởng đến tử khí huyết sắc nọ. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt Đường Tam trở nên rõ ràng trở lại. Huyết quang mặc dù vẫn tồn tại như trước, nhưng sương mù che phủ tầm mắt khi trước lại dần dần biến mất. Trong rừng rậm ngay phía trước hắn hơn vài trăm thước, lúc này có ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, công kích lẫn nhau, một khối thi thể nghiền nát rơi vào một góc. Quỷ dị chính là, trên cỗ thi thể ấy sương mù đỏ như máu không ngừng lan ra, giống như tiên huyết tự thân bốc hơi vậy. Một trong ba người giao thủ giữa sân đúng là Hồ Liệt Na, lúc này trên người nàng sáu cái hồn hoàn không ngừng lóng lánh, hồ vĩ cự đại sau lưng không ngừng huy động, tạo nên một cỗ năng lượng mênh mông. Trên người nàng tản ra một vòng sáng màu trắng, đem chính mình cùng một lão nhân khác bao phủ bên trong, ngăn cản huyết quang xâm nhập, mà không ngừng công kích bọn họ là một đạo thân ảnh hồng sắc. Định thần nhìn lại, Đường Tam không khỏi thất kinh, trong lòng không nhịn được kinh hô, nguyên lai là hắn. Huyết sắc trường bào, áo choàng cổ đứng, khuôn mặt tái nhợt, người này Đường Tam đã gặp qua. Bất ngờ là khi trước hắn cùng Hồ Liệt Na kinh lịch giết chóc tại Sát Lục Chi Đô đã gặp qua, thống trị Sát Lục Chi Đô Sát Lục Chi Vương. So sánh với Sát Lục Chi Vương năm đó có biến hóa rất lớn. Trên da rẻ tái nhợt của hắn xuất hiện rất nhiều huyết văn thần bí, trên trán còn có hoa văn như hình thanh kiếm, sau lưng, một đôi cánh đỏ như máu thật lớn mở ra. Công phòng nhất thể, vừa có thể sử dụng để công kích, cũng có thể sử dụng như thuẫn bài hai mặt. Tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố lóe lên bức bách Hồ Liệt Na cùng lão nhân kia vào chỗ tràn đầy nguy cơ. Trên thân lão nhân cùng Hồ Liệt Na sóng vai tác chiến với tên kia, có đủ 8 cái hồn hoàn, hơn nữa hồn hoàn phối rất tương xứng. Nhưng trên người Sát Lục Chi Vương không có một cái hồn hoàn xuất hiện. Chính là như vậy, hắn mỗi lần công kích đều làm cho Hồ Liệt Na và lão nhân hai bên lúng túng, mắt thấy dường như không thể trụ được nữa. Ngươi rốt cục tới rồi sao? Ta đã chờ ngươi thật lâu. Vì chờ ngươi, ta mới để bọn họ sống lâu như vậy. Sát Lục Chi Vương phát âm không có một tia nhân tính cảm giác nào, chỉ có vô tận tà dị và băng lãnh. Huyết hồng sắc thân ảnh vừa vút qua, lão nhân có bát hồn hoàn kêu thảm một tiếng, toàn thân phảng phất bị một tầng huyết sắc phủ lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể đã nổ tan tác, biến thành thảm trạng y như cỗ thi thể Đường Tam chứng kiến khi nãy. Máu tươi trong cơ thể sôi trào ra, không ngừng dung nhập vào trong huyết quang Sát Lục Chi Vương xuất ra. Khi hắn lướt đến tạo thành hồng quang nhưng chỉ có thể đem sát thần lĩnh vực áp bức đến bên người Hồ Liệt Na. Lộ ra lão nhân bát hoàn nọ nhưng lại không thể thương hại tới Hồ Liệt Na. Đường Tam, Hồ Liệt Na thấy Đường Tam xuất hiện không biết tại sao trong lòng buông lỏng. Huyết quang kỳ dị nọ mặc dù không thể giết chết nàng, nhưng một cánh Sát Lục Chi Vương đánh tới, đánh bay thân thể nàng đụng hai cây đại thụ rồi mới ngã xuống. Khi huyết sắc phủ xuống lần nữa, thân thể Hồ Liệt Na cũng đã biến mất, một cây lam ngân hoàng quấn quanh hông nàng, đem nàng tới bên người Đường Tam. Nếu như nói trong võ hồn điện còn có ai có thể làm cho Đường Tam sinh lòng hảo cảm, cũng chỉ có thể là Hồ Liệt Na. Lúc đầu hai người trong địa ngục lộ đồng thuyền cộng tế một màn, Đường Tam thủy chung đều nhớ kỹ. Cho dù sau này khi Tiểu Vũ bị tập kích tại tinh đấu đại xâm lâm, Hồ Liệt Na cũng không đứng về phía đối địch với hắn. Tay trái bắt lấy bả vai Hồ Liệt Na, đem một cỗ huyền thiên công nội lực thuần hậu đưa vào trong cơ thể nàng. Hồ Liệt Na hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng miễn cưỡng xem như là thở ra được một hơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tam trầm giọng hỏi. Hồ Liệt Na dựa vào vai Đường Tam, thở hổn hển nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Con quái vật này đột nhiên xuất hiện, công kích ta và đồng bọn. Huyết quang của hắn hết sức quỷ dị. Trong phạm vi huyết quang, ngoại trừ ta có sát thần lĩnh vực, những người khác đều không sử dụng được bất kỳ hồn kỹ gì. Trong hơn 20 người ta mang đến đây, mạnh nhất là 5 vị cấp bậc hồn đấu la, còn lại cũng đều là hồn thánh. Nhưng là, vì nằm trong phạm vi huyết quang quái dị của hắn nên thực lực giảm mạnh, không ngừng bị hắn kích sát. Con quái vật này thật là đáng sợ, hắn nói là tìm chúng ta báo thù. Nghe nàng nói như thế, Đường Tam rốt cục hiểu được một tia tinh thần tập trung trên sát thần lĩnh vực nọ là từ đâu mà tới, cũng không phải là Hồ Liệt Na, mà là sát lục chi vương trước mắt. Báo thù. Hai kẻ ti tiện các ngươi phá hủy tính mạng sát lục chi đồ, dù đem các ngươi bầm thành từng mảnh cũng không thể đền bù tổn thất cho sát lục chi đồ. Nói cho ta biết, đến tột cùng là ai trong các ngươi hạ độc dược vào trong huyết sắc trường hà vĩ đại? Độc đó tột cùng là cái gì? Xuất ra giải dược, ta cho các ngươi một cái chết thống khoái. Sát lục chi vương đi từng bước một về phía Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã tới. Hắn đi vô cùng chậm, nhưng mỗi bước đi tới đều mang đến lực áp bức cường đại, làm người khác hô hấp khó khăn. Đối mặt sát lục chi vương, Đường Tam thần sắc vẫn như thường. Lúc vượt qua hải thần đệ nhất khảo, trong hải thần chi quang, áp lực mà hắn thừa nhận so với hiện tại lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần hắn cũng như trước thông qua thành công, lại càng không phải nói đến tình huống trước mắt. Đường Tam lạnh nhạt hỏi ngược lại, sát lục chi đô hủy diệt thì sao? Sát lục chi vương huyết hồng sắc băng lãnh, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, là các ngươi, chính là ngươi hủy diệt sát lục chi đô của ta, làm cho các con dân của ta chết thảm trong huyết tương vĩ đại chính là ngươi, đúng hay không? Chính là ngươi. Đường Tam cười, hủy diệt là tốt rồi, xem như không lãng phí vô ích một gốc tiên thảo của ta. Không sai, hạ độc chính là ta hạ độc xuống huyết hà. Kỳ thật, đó cũng không phải là độc dược gì, đó là một gốc tuyết sắc thiên nga vẫn, hiệu quả chỉ có một, đó là kích phát. Huyết thương mã lệ ở sát lục chi đô ẩn chứa bên trong một loại độc tố mãn tính, có thể làm cho người ta từ trong giết chóc mà cường đại hơn, cũng có thể không nhận thức được mà thay đổi nhân tính và thân thể của người đó. Cho nên, ta cấp cho con sông kia thêm một vị tiên thảo, làm chậm lại trăm ngàn lần hiệu quả kịch độc mà nó xuất ra. Xem ra ta về mặt dược vật phán đoán phi thường chính xác, ta rất vinh hạnh có thể trở thành người hủy diệt sát lục chi đô. Hỗn đản, vậy giải dược đâu? Sát lục chi vương đã có chút không kiềm chế được nữa, nhưng vì đòi hỏi giải dược, hắn vẫn miễn cưỡng nhẫn nại xúc động trong lòng mình, không có xông lên công kích Đường Tam. Trước hết nói cho ta biết ngươi có phản ứng gì? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Sát lục chi vương không thể chờ đợi được nữa, quát lên, ta rất nóng, huyết thương vĩ đại trong cơ thể ta không ngừng bốc hơi, bất luận ta uống bao nhiêu máu tươi đều không thể ngăn cản. Nhưng ta cũng trở nên càng cường đại hơn, cơ thể ta tựa hồ biến dị. Nhưng là, ta không có cách nào khống chế nó. Giải dược, mau cho ta giải dược. Giải dược ư? Không có giải dược. Một gốc tiên thảo có ích thì giải dược ở đâu ra? Thật sự là đáng tiếc, sao ngươi không hủy diệt cùng những người trong thế giới đọa lạc đó? Một vương quốc đọa lạc như sát lục chi đô không nên tồn tại trên thế giới này, phá hủy nó, là thay trời hành đạo. Đúng lúc, hôm nay ngươi đang ở nơi này, như vậy chúng ta kết thúc. Chờ ta đem ngươi từ thế giới này hoàn toàn tiêu trừ, vậy thế giới đọa lạc cũng hoàn toàn tiêu thất. Hỗn đản, ta giết ngươi. Sát lục chi vương dù có ngốc cũng hiểu được là Đường Tam đang trêu chọc hắn. Huyết quang chợt đại phóng, thân hình chớp lên đã tới trước mặt Đường Tam, song chảo như bao phủ huyết hồng trường giáp đầy móng vuốt đánh tới trước ngực Đường Tam. Đồng thời trên người hắn cũng huyết quang bạo khởi về hướng Đường Tam. Mau dùng sát thần lĩnh vực, nếu không không thể sử dụng kỹ năng, còn có thể chết bất đắc kỳ tử. Hồ Liệt Na lo lắng nói, liều mạng mở ra sát thần lĩnh vực của mình che chở thân thể chính mình và Đường Tam. Nhưng đúng lúc này, Đường Tam lại đem thân thể của nàng quăng ra ngoài, bay xa đến mấy chục thước. Lam quang mãnh liệt chợt từ trên người Đường Tam bạo khai. Trong phút chốc, cả người hắn giống như một lam sắc quang cầu, lam sắc quang mang mãnh liệt trong chớp mắt nở rộ. Đường Tam cả người đã biến thành màu vàng lam. Lam ngân chân thân động, đồng thời động, còn có lam ngân lĩnh vực tiến hóa kỹ năng xâm la vạn tượng. Sát lục chi vương phóng xuất ra huyết quang bá đạo nọ cũng không phải chỉ có sát thần lĩnh vực mới có thể ngăn cản, mà nhất định phải có năng lực lĩnh vực mới có thể chống lại. Bởi vì huyết quang vốn là một loại năng lực lĩnh vực tồn tại, mà Đường Tam thông qua lúc trước hắn và Hồ Liệt Na chiến đấu thì phát hiện, mặc dù sát thần lĩnh vực có thể làm cho Hồ Liệt Na sử dụng hồn kỹ, nhưng rất rõ ràng, sát thần lĩnh vực phóng thích ra bạch quang bị sát lục chi vương phóng thích ra hồng quang hoàn toàn áp chế. Đó là áp chế trên lĩnh vực. Nói cách khác, lĩnh vực mà sát lục chi vương phóng thích ra cùng với sát thần lĩnh vực là cùng một gốc, nhưng lại áp đảo sát thần lĩnh vực vừa vặn khắc chế nó. Chính vì như thế, Đường Tam mới không có sử dụng sát thần lĩnh vực, mà lựa chọn lam ngân lĩnh vực của mình. Nơi này là rừng rậm, là chiến trường tốt nhất của lam ngân lĩnh vực. Thế giới chung quanh đột nhiên biến thành màu vàng lam, hai mắt Hồ Liệt Na theo dõi sát sao trên người Đường Tam. Khi nàng thấy trên thân Đường Tam xuất hiện 8 cái hồn hoàn, cả người liền ngốc trệ. Gần 5 năm thời gian không thấy, hắn dĩ nhiên trở nên cường đại rồi sao? 8 cái hồn hoàn, thực lực cấp bậc hồn đấu la, 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đây là cảnh giới mà sức người có thể đạt tới sao chứ? Tình huống xuất hiện trên người Đường Tam đã vượt qua thừa nhận của Hồ Liệt Na. Đương khi hồng lam lưỡng sắc quang mang tại không trung bắt đầu kịch liệt va chạm, tranh đoạt quyền khống chế không gian, động tác của Sát Lục Chi Vương công kích Đường Tam rõ ràng trở nên chậm một nhịp. Mà Đường Tam trên người lắc lư một chút, toàn thân phóng xuất một tầng lam sắc vũ khí. Đối mặt với công kích của đối phương, Đường Tam cũng không có né tránh. Hoặc nói, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện né tránh. Hải thần tam xoa kích trong tay quét ngang, trực tiếp ngăn cản công kích của Sát Lục Chi Vương. Trong tiếng nổ ầm vang, hải thần tam xoa kích cư nhiên xuất ra một tiếng vù nhẹ, mà Sát Lục Chi Vương giống như bị điện giật bay ngược trở về. Trong đôi mắt đỏ như máu tràn ngập thần sắc không dám tin, chấn động mãnh liệt làm hai tay hắn đều run rẩy. Đường Tam cũng đồng dạng giật mình. Hắn có thể cảm nhận được chấn động từ tam xoa kích truyền đến. Từ khi có được thần khí này, lần đầu tiên có người ở chính diện công kích làm cho hải thần tam xoa kích xuất hiện ba động như vậy. Lực lượng thật mạnh. Xem ra, thực lực Sát Lục Chi Vương này ít nhất cũng không kém Hải Long đấu la. Chỉ là, tại sao trên người hắn không có hồn hoàn xuất hiện? Sát Lục Chi Vương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay từ hai bên thân thể giơ lên. Từng vòng huyết sắc quang mang từ trong cơ thể nhấp nhô ra. Trong huyết quang mạnh mẽ chẳng những tràn ngập tính hủ thực, mà vẫn còn một loại năng lượng đặc thù ba động. Trong phút chốc, dày đặc tiếng nổ không ngừng từ vị trí va chạm của Lam Ngân lĩnh vực cùng huyết sắc lĩnh vực nọ nổ tung đến. Đường Tam biến sắc liên tiếp, tuy rằng nơi này là rừng rậm, Lam Ngân lĩnh vực đối với hắn có tác dụng duy trì rất lớn, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, lĩnh vực của mình lại không thể trụ được. Sát Lục Chi Vương cạp cạp cười một tiếng quái dị, "Thế nào, Sát Lục lĩnh vực của ta mùi vị thế nào? So với sát thần lĩnh vực của các ngươi đạt được, Sát Lục lĩnh vực của ta đây mới là lĩnh vực tối cường trong Sát Lục Chi Đô, cũng là cấm ma hiệu quả nọ tại Sát Lục Chi Đô thu nhỏ lại bản cũ. Ngươi cho rằng thực vật thuộc tính lĩnh vực của ngươi có thể ngăn cản được sao? Sát Lục lĩnh vực chính là lĩnh vực bá đạo nhất trong thiên hạ, cấm ma đặc tính là tuyệt đối thành lập. Xuất ra sát thần lĩnh vực của ngươi đi, nếu không, toàn bộ hồn hoàn kỹ năng của ngươi không cách nào sử dụng." Đường Tam trong lòng cả kinh. Quả nhiên như lời Sát Lục Chi Vương, mặc dù hắn không còn tiếp xúc với huyết quang nọ, nhưng thân thể đã bắt đầu từ giải trừ trạng thái võ hồn chân thân xuất ra. Vốn Lam Ngân lĩnh vực còn có thể chống lại cùng đối thủ, nhưng mất đi sự duy trì của võ hồn chân thân thì không có cách nào huy xuất ra kỹ năng Xâm La Vạn Tượng. Nhất thời liên tiếp bại lui, lực áp bức cường đại tràn thẳng tới. Nhưng vào lúc này, không đợi Sát Lục Chi Vương thu lại tiếng cười đắc ý, thân thể Đường Tam đột nhiên biến mất tại chỗ. Sát Lục Chi Vương phản ứng rất nhanh, cơ hồ hạ ý thức khiến thân thể quay về, đôi cánh cự đại giống như lưỡi dao sắc bén hướng ra sau. Nhưng là Đường Tam xuất hiện tại vị trí không phải sau lưng hắn, mà là sau lưng hắn trên không. Thân thể rơi nghiêng, chân trái tạo nên động tác như nước chảy mây trôi, đồng dạng tràn ngập tà ác khí tức quang mang hồng sắc, tựa như một thanh cự phủ từ trên trời giáng xuống. Chính là phụ trợ hồn kỹ của tà ma chân trái cốt hổ kinh tà ma phủ. Đường Tam biết rõ, trong chiến đấu tuyệt không thể để cho đối thủ dắt mũi đi. Mặc dù sát thần lĩnh vực có thể làm cho mình xuất ra hồn kỹ, nhưng sát thần lĩnh vực cũng bị sát lục lĩnh vực của đối phương khắc chế, với chính mình mà nói không phải chuyện tốt. Rất có khả năng bởi vậy mà vẫn bị áp chế. Hải thần tam xoa kích mặc dù cường đại, nhưng Sát Lục Chi Vương tốc độ vô cùng mau chóng, trên cảm giác như là một mẫn công hệ hồn sư. Chỉ cần hắn bằng vào tốc độ du đấu, hải thần tam xoa kích của mình muốn xuất ra uy lực cũng không dễ dàng. Vì thế, hắn mới lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, dù sao hắn cũng có được 5 khối hồn cốt, sức mạnh tràn đầy. Huyết quang tràn ra, Lam Ngân lĩnh vực đã hoàn toàn nghiền nát. Đối mặt với công kích của Đường Tam, Sát Lục Chi Vương xem thường hư một tiếng, cánh trái giương lên. Dĩ nhiên chỉ cần như vậy đã chặn được đơn thể công kích uy lực rất mạnh của Đường Tam. Hồ Kình Tà Ma Phủ, ngoài hải thần đấu la ba tái tây ra, vẫn chưa bao giờ có người có thể tiếp được công kích của Đường Tam nhẹ nhàng như thế, nhất là Hồ Kình Tà Ma Phủ thuộc loại công kích uy lực siêu cường. Cạp cạp, dùng tà ác năng lượng mà công kích Sát Lục Chi Vương, ta không thể không vì lựa chọn của ngươi mà cảm thấy bi ai. Tiểu tử, ngươi đã bị sát lục lĩnh vực của ta bao phủ, nếu như hiện tại ngươi có thể xuất ra giải dược, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sát Lục Chi Vương không truy kích, ngược lại gắt gao nhìn chăm chú Đường Tam, ánh mắt của hắn càng tập trung vào hải thần tam xoa kích trong tay phải Đường Tam. Hiển nhiên, hắn đối với vũ khí này của Đường Tam có lòng giới bị rất mạnh. Đường Tam liên tục hai lần bị nhục, nhưng thần sắc hắn vẫn như trước không có bất cứ cái gì ba động. Nghe Sát Lục Chi Vương nói, hắn đột nhiên cười, nói như vậy, ngươi không nên gọi là Sát Lục Chi Vương, hẳn nên gọi là Tà Ác Chi Vương mới đúng. Ngươi nói rằng, đối với lực lượng tà ác đương nhiên cần lực lượng chính nghĩa đối kháng. Ngươi thật sự nghĩ sát lục lĩnh vực của ngươi là vô địch hay sao? Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi còn kém quá xa. Vậy thì ta sẽ dùng lực lượng chính nghĩa giúp ngươi tịnh hóa. Ngươi vốn là không nên tồn tại trong thế giới này. Vừa nói, Đường Tam vừa giơ hải thần tam xoa kích trong tay lên. Hải thần tam xoa kích lạc ấn trên trán chợt phát sáng lên. Bất luận sát lục lĩnh vực này cường đại đến mức nào, cũng không thể ngăn cản hắn sử dụng năng lực của thần, hải thần chi quang. Kim quang sáng lạn hóa thành một đạo quang trụ, thẳng tắp chiếu xạ lên khối bảo thạch hình thoi trên tam xoa kích. Nhất thời, vạn đạo kim quang trong nháy mắt tràn ra, quang mang mãnh liệt còn chói mắt hơn thái dương, phủ lên thân thể Đường Tam cũng hoàn toàn biến thành kim sắc. Giờ khắc này, khí tức thần thánh uy nghiêm tràn ngập khắp sâm lâm, mắt thấy huyết quang hung dữ khi trước bị phá nát ra từng mảng lớn. Theo như lời Đường Tam, cảnh giới không đủ, đương nhiên không phải thực lực của sát lục chi vương không bằng hắn, mà là nói cho dù sát lục lĩnh vực mạnh như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ bất quá là lĩnh vực của nhân gian mà thôi. Mà hải thần tam xoa kích có được, lại là quang mang chi thần. Khi trước vừa nhìn thấy sát lục chi vương, Đường Tam cũng đã bắt đầu cân nhắc biện pháp đối phó của hắn. Không hề nghi ngờ, năng lực của sát lục chi vương chính là chí tà chi khí. Mà thần lực hải thần không thể nghi ngờ chính là năng lượng đại quang minh. Hơn nữa chính vì cảnh giới chênh lệch, đây mới là nguyên nhân tại sao Đường Tam lúc trước cũng không toàn lực ứng phó thi triển các loại kỹ năng công kích của mình. Thêm vào thần lực tràn ra của hải thần tam xoa kích, nhất thời sinh ra hiệu quả phá tà. Thật sự phá tan sát lục lĩnh vực của sát lục chi vương, đem khí tức tà ác trong không khí một phát quét sạch. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Đường Tam chính thức ý nghĩa việc sử dụng năng lực của hải thần tam xoa kích. Bằng vào liên hệ của hải thần chi quang, tin tức khổng lồ từ bên trong hải thần tam xoa kích dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn. Cả người Đường Tam hoàn toàn bị kim quang thêm vào trên tam xoa kích bao phủ, trong đại não điên cuồng hấp thụ tin tức đến từ hải thần tam xoa kích. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu được cái thần khí mà hắn thông qua hải thần đệ thất khảo đạt được cường đại đến mức nào. Đường Tam nhận thấy được điên cuồng năng lượng bất đồng. Khi hải thần tam xoa kích toàn thân ngăm đen bị kim sắc thay thế, kim sắc hoa văn huyễn lệ hiện khắp toàn thân, lấy trung tâm hải thần chi tâm là khối bảo thạch hình thoi khuếch tán ra kim quang hết sức bình hòa. Kim quang bình hòa tràn ngập hơi thở quang minh, tựa hồ xoa dịu hết thảy đau xót hoặc là thức tỉnh sinh mệnh ngủ say. Nhưng là trong phần bình hòa này đã có ý kiên định cố chấp của nó, đó là xua tan hắc ám đi. Bất luận khi trước sát lục lĩnh vực cường hãn đến cỡ nào, thậm chí áp chế lam ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng phải thối lui. Nhưng ngay lúc này, trước mặt chân chính thần thánh khí tức, sát thần lĩnh vực tà ác nọ nhanh chóng tan chảy như nước đá. Thân thể sát lục chi vương hoàn toàn đắm chìm trong kim quang nở rộ của hải thần tam xoa kích, thậm chí vẫn duy trì tư thế song trưởng mở ra khi trước. Sau lưng hai cánh cự đại triển khai, nhìn qua bộ dạng thật là nanh ác. Lúc này, thân thể hắn tựa như điêu khắc ngưng động lại ở chỗ này, ngay cả vẻ tà ác trên mặt cũng động lại theo, tựa hồ bị một cái gì đó cảm nhiễm vậy. Hồ Liệt Na đã từ mặt đất ngóc lên, chứng kiến một màn trước mắt này, nàng vội vã che miệng. Nếu như nói sát lục chi vương tà ác mà cường hãn gây cho nàng quá nhiều sợ hãi, như vậy, ngay lúc này thực lực Đường Tam thể hiện ra làm cho nàng trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ diệu mà phức tạp. Là vì thực lực của Đường Tam mà cao hứng, nhưng mà đồng dạng bởi vì hắn quá cường đại mà bi ai thật sâu. Nàng vô cùng minh bạch, Đường Tam cùng võ hồn đế quốc mâu thuẫn trong đó là không thể điều hòa, hắn sẽ chỉ là địch nhân của đế quốc mà thôi. Có một địch nhân như vậy, hiển nhiên không phải là chuyện may mắn của đế quốc. Hắn năm nay bất quá mới hơn 20 tuổi a, cũng đã có thể chống lại cấp bậc phong hào đấu la cường đại. Như vậy, 10 năm, 20 năm sau thì sao đây? Hắn sẽ biến thành bộ dạng gì chứ? Đại não Hồ Liệt Na đã là một mảnh hỗn loạn, mờ mịt chăm chú nhìn vào Đường Tam, cảm thụ được kim quang bình hòa làm cho mình toàn thân ấm áp, xua tan nỗi sợ hãi nội tâm. Nàng cũng không biết mình đến cùng làm thế nào đối mặt với Đường Tam. Tràng diện có vẻ chút quỷ dị. Song phương đối chiến đều đứng nguyên không nhúc nhích. Đường Tam đã bị lượng tin tức khổng lồ bên trong hải thần tam xoa kích đánh sâu vào, trong lúc nhất thời không cách nào di động. Nhưng dường như hải thần tam xoa kích cũng cùng hắn hòa hợp nhất thể. Ở bên ngoài cơ thể hắn hiện ra một tầng năng lượng phòng ngự kỳ dị, mà sát lục chi vương thì ngưng động lại trong thần quang nở rộ của hải thần tam xoa kích. Hiển nhiên là đã bị ảnh hưởng của năng lượng phá tà, nhưng thân thể của hắn cũng chỉ là bị ngưng động lại tại nơi này mà thôi, không có bất cứ cái gì biến hóa rõ ràng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kim quang trễ người Đường Tam bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hải thần tam xoa kích trong tay lại càng quang mang vạn đạo, mỗi cái hoa văn trên người đều trở nên rõ ràng dị thường. Mà lúc này, sát lục chi vương rốt cục cũng xuất hiện biến hóa, huyết sắc hoa văn hình kiếm trên chắn hắn giống như đang sống động, hồng quang lưu chuyển, quang mang từ ảm đạm dần trở nên mãnh liệt. Bên ngoài thân thể hắn hiện ra một tầng quang mang đỏ mờ, dĩ nhiên đem thần quang của hải thần tam xoa kích ngăn cản bên ngoài. Mà sát lục chi vương vốn sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu chuyển biến, sắc hồng dần dần thay thế vẻ yếu đuối, sau lưng hai cánh nghiền nát từng tấc bởi tác dụng của hải thần tam xoa kích hóa thành cho bụi biến mất. Đầu hắn cũng từ màu đỏ dần chuyển qua màu đen, trong đôi mắt cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa, toàn thân trên dưới duy nhất còn giữ lại màu đỏ cũng chỉ có hoa văn trên trán kia. Hai mắt Đường Tam dần dần khôi phục sáng tỏ, nhưng hắn sau khi tỉnh lại, ánh mắt lại toát ra quang mang kinh hãi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được sát lục chi vương đối diện mặc dù huyết sắc rút đi, cánh cũng nghiền nát, nhưng là trên người hắn phóng xuất ra hơi thở gấp không biết bao nhiêu lần, phảng phất không ngừng để tụ. Hồng quang bảo vệ chung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu tràn ra ngoài, cư nhiên áp bức đến kim quang trên hải thần tam xoa kích phải chậm rãi lui về phía sau. Như thế nào có thể? Đây chính là hải thần tam xoa kích thêm vào phá tà chi quang. Mặc dù chính mình không phải hải thần chân chính, không có cách nào xuất ra uy lực lớn nhất của nó, Nhưng là, thần quang này là thần chi lực lượng hàng thật giá thật, vẫn không cách nào phá được tầng hồng quang kỳ dị trên người sát lục chi vương. Đây tột cùng là tinh thần lực toàn bộ khai mở, từ bốn phương tám hướng tập trung vào thân thể sát lục chi vương. Rốt cục Đường Tam phát hiện trên người sát lục chi vương một điểm biến hóa căn bản. Sát khí trên người hắn chẳng những không bị hải thần chi quang làm suy yếu, ngược lại giống như thực lực của hắn thăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng là khí tức tà ác trên cơ thể hắn lại biến mất không thấy. Hồng quang nọ dường như là sát khí tối thuần chính, so với sát thần lĩnh vực của mình còn muốn thuần túy hơn. Không thể chờ đợi thêm nữa, Đường Tam trong lòng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cục diện này lần đầu tiên vượt qua dự tính của hắn. Vốn thực lực sát lục chi vương cũng không thua kém Hải Long Đấu La lại sau khi tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đây không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Chậm rãi giơ cao Hải Thần Tam xoa kích lên quá đầu chỉ về phía trước, đến khi song song với mặt đất mới ngừng hạ xuống. Đường Tam hét lớn một tiếng, Lam Ngân chân thân lần nữa thi triển ra bát hoàn xung quanh, chân trái đạp mạnh lên mặt đất phía trước, cả người như một mũi tên hướng về phía sát lục chi vương phóng ra. Tam xoa kích trong tay kích thẳng vào ngực đối phương. Hồn lực của Đường Tam thúc đẩy Hải Thần Tam xoa kích trong tay sức nặng chỉ có 108 cân trong nháy mắt đạt tới tốc độ cao. Mà trên thực tế Hải Thần Tam xoa kích này là sức nặng kinh khủng 108.000 cân. Ngay khi Đường Tam chuyển Hải Thần Tam xoa kích, hoa văn trên thân kích giống như một đợt sóng nhấp nhô xuất ra, cuối cán kéo dài cho đến chỗ to nhất của lưỡi kích ở trung ương. Một mũi phong nhận giống như một vầng tiểu thái dương kim quang bạo xạ, tinh khí thần hợp lại là một, thân cùng kích hợp lại, dù nói không có bất cứ chiêu thức nào, nhưng tinh thần lực của hắn cùng với khí tức của Hải Thần Tam xoa kích đã hoàn toàn tập trung trên người đối thủ. Muốn xuất ra lực lượng khổng lồ của Hải Thần Tam xoa kích cần phải có Hải Thần chi quang cùng với hồn lực của Đường Tam làm hậu thuẫn. Cho dù là lấy thực lực Đường Tam bây giờ, cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Hắn dù sao cũng không phải Hải Thần, sử dụng lực lượng chân chính của Hải Thần Tam xoa kích cũng không thoải mái. Phương thức phóng ra toàn lực này, lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3-5 lần mà thôi. Lúc này lấy toàn lực trùng kích, mục đích chính là muốn một lần giải quyết xong, đem đối thủ hoàn toàn hủy diệt. Luận thực lực của sát lục chi vương cường hãn đến cỡ nào, khi hắn bị chân chính thần khí Hải Thần Tam xoa kích xuyên qua thân thể, dù cho hắn là thần, cũng không may mắn thoát khỏi. Mà trong nháy mắt khi Đường Tam bắt đầu trùng kích, hai mắt sát lục chi vương bỗng nhiên phát sáng lên. Đôi mắt hắn vốn màu đen vô cùng thâm thúy. Khuôn mặt hắn tựa hồ cũng xuất hiện thay đổi nhất định. Dù là bộ dáng trung niên nhân như trước, nhưng lại biến ra anh tuấn hơn nhiều. Tất cả tà ác đều bị chính khí tràn đầy thay thế. Tóc sau đầu hắn không gió mà động, đứng ở nơi đó, thái độ không phù phiếm như sát lục chi vương khi trước, trầm ổn như núi. Từ chảo hình khôi phục thành bàn tay rộng lớn, hồng quang tràn ra, không có chút nào thu được ảnh hưởng tập trung của Hải Thần Tam xoa kích. Trong khoảnh khắc này, toàn thân trên dưới của hắn phóng xuất ra một khí thế cường đại với một tình trạng vô pháp hình dung. Một hư ảnh hồng sắc tràn ngập vô hạn sát khí thoáng hiện sau lưng hắn. Hồng quang trong bàn tay ngang nhiên ngưng tụ thành truy hình, một cái búa hồng sắc cự đại lóng lánh vô số hoa văn mỹ lệ. Quỷ dị chính là cự truy nọ sau khi xuất hiện lại nhanh chóng sinh ra biến hóa, chỉ trong công phu nháy mắt chuyển hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm chiều dài vượt hơn 2 thước. Sát lục chi vương hai tay cầm kiếm không lùi mà tiến tới, hồng quang toàn thân hòa thành một thể, trọng kiếm lấy cử hỏa liêu thiên chi thế từ dưới đi lên, nghênh hướng về Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam. Từ góc độ của Hồ Liệt Na chỉ có thể nhìn thấy một mảng kim quang chói mắt va chạm với một mảnh huyết quang chói mắt. Oanh, kim sắc cùng huyết sắc trong phút chốt hòa hợp thành một thể rồi nổ lớn. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ như long trời lở đất đập vào mặt mà đến. Chuyện nàng có thể làm chỉ là đem thân thể dốc hết sức cuộn mình ở một chỗ, dùng hồ vĩ thật lớn vây quanh. Trong khoảnh khắc, nàng đã như một viên đạn bị ném bay đi ra ngoài xa tích. Thân thể còn trên không trung, Hồ Liệt Na cũng đã mất đi toàn bộ ý thức. May là khi nàng vừa bị trùng kích, vẫn nhớ phóng xuất ra sát thần lĩnh vực của mình, lúc này mới tránh khỏi kết quả bị hủy diệt. Cự ly năng lượng ba động khuếch tán không lớn, chỉ có đường kính chừng 300 thước, nhưng là trong phạm vi đường kính 300 thước, tất cả thực vật đất đá hoàn toàn biến mất, không phải biến thành tro bụi mà là hư không tiêu thất. Trên mặt đất xuất hiện nhiều hố đường kính 300 thước, sâu 100 thước. Một bóng kim quang tựa như du long từ trong hố sâu phóng lên cao, quang mang kim sắc trên không chuyển thành ảm đạm, khi nó bay lên đến đỉnh đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nhưng cho dù vậy, khi nó rơi xuống mặt đất cạnh hố sâu, một lần nữa tạo ra một tiếng ầm vang kịch liệt, lún sâu xuống đất hơn 10 thước mới dừng lại, không lún thêm nữa. Không có bụi đất bay lên, cảnh tượng bên trong hố sâu 100 thước hết sức rõ ràng, bóng kim sắc đã lờ mờ, mà hồng sắc quang mang vẫn mãnh liệt như trước. Trong khoảnh khắc Hải Thần Tam xoa kích từ thân thể Đường Tam bay ra, người hắn đã cắm vào vách hố sau lưng. Cho dù là nham thạch cứng rắn cũng không ngăn được thân thể hắn lún sâu vào, sâu tới 5 thước, thân thể hắn mới ổn định trở lại, nhưng đã là tiên huyết cuồng phún. Ngũ tạng lục phủ phảng phất cuốn lại thành một khối, hồn lực, tinh thần lực đều bị áp chế chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như muốn hình dung cảm giác va chạm gây ra cho hắn, chính là giống như trận chiến khi xưa với Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây lúc hắn chưa có được Hải Thần Tam xoa kích. Hải Thần Tam xoa kích đụng phải đối thủ trọng kiếm này. Trong nháy mắt cảm giác rõ ràng đóng dấu trong não Hải Đường Tam, hắn không cảm giác được chút nào sức nặng của Hải Thần Tam xoa kích của mình sinh ra tác dụng, ngược lại lực lượng đối thủ tuôn ra vượt quá xa mình. Hồng quang huyết sắc của sát lục chi khí tối thuần chính không kém chút nào Hải Thần chi quang của mình, thậm chí khi va chạm còn toàn diện áp chế Hải Thần chi quang của mình. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.